Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 920, chương 901, làm thịt cái thần chỉ chơi đùa. Mở ra một cái xấu đầu, sự tình phát triển có chút xấu hổ, nói đơn giản, tự là Lý Quỷ giả trang Lý Quỷ, gặp Lý Quỷ giả trang Lý Quỷ, rất lúng túng đụng mặt. Tần Dương cùng Trương Chính Nghĩa khi nhìn đến đối phương trong nháy mắt, liền lập tức nhận ra đối phương đến cùng là ai. Hiện tại Trương Chính Nghĩa có chút luống cuống, dùng Tần Dương hình tượng và thân phận, đứng tại một thần chỉ đằng sau, cờ tung bay trợ uy, thiết cầu thối tử nhất cái, còn tốt có chết hay không bị Tần Dương tóm gọn, tiếp xuống cũng không phải là chết hai lần. Vùng chút giận đơn giản như vậy, về phần vì sao chỉ cần châu quan phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn, bằng cái gì Tần Dương có thể sử dụng thân phận của hắn. Xét đến cùng, vẫn là Tần Dương mới phải sư huynh, nắm đấm Tần Dương lớn, Tần Dương thanh danh tốt, dùng thân phận của hắn, cũng khẳng định làm không được đi cho thần chỉ làm chó săn loại này hạ giá chuyện. Tần Dương tựu là đánh chết hắn cái 10 lần 8 lần. Sư phụ hắn đều hỏi một câu không đủ tiếp tục đánh. Không cần nể tình, nhìn, đây chính là chênh lệch. Không quan tâm là ai. Hiện tại chỉ cần nghe nói Trương Chính Nghĩa dùng thân phận của Tần Dương. Vậy cũng là một phản ứng. A thông suốt, Trương Chính Nghĩa lại không làm chuyện tốt. Lại tại tìm đường chết. Nhưng chuyện nếu là trái lại, nhất định là một loại khác câu trả lời. Cho nên, Trương Chính Nghĩa là thật có chút luống cuống. Hiện tại hắn thực tình nghĩ biểu diễn một thần hình câu diệt. Tranh thủ thời gian hồi đại hoang được rồi. Còn tốt, hắn trấn tĩnh lại, nhìn đối diện người kia híp mắt. Hai tay mười ngón, lấy một loại nhỏ bé không thể nhận ra biên độ. Có chút run run, giống như là tức đến phát run giống như... Trương Chính Nghĩa bình tĩnh lại, yên lặng phiên dịch Tần Dương nói lời. Hắn dư quang liếc qua trước người nữ thần chỉ, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng. Thật là có không sợ chết, chạy đến cùng thiên cung chúng ta đối nghịch. Trương Chính Nghĩa vượt qua đám người ra, đối nữ thần chỉ vừa chắp tay. Đại nhân, cho ta xuất chiến, đem nghịch tặc đánh giết. Răn đe, nữ thần chỉ mặt không biểu tình. Ánh mắt đạm mạc, từ chối cho ý kiến gật đầu. Trương Chính Nghĩa hóa thành một vệt thần quang, tốc độ gia tốc đến cực hạn, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Tần Dương. Nhưng mà, sau một khắc, đã thấy Tần Dương thân thể bất động, tay phải lại phảng phất có ý nghĩ của mình, bản năng hướng về một bên một chảo. Trong nháy mắt, thần quang băng tán. Hắn một tay nắm Trương Chính Nghĩa phần gáy, cổ tay rung lên, trong nháy mắt phát lực, chấn vỡ hắn sinh cơ, đem hắn đầu vặn xuống, tiện tay đem đầu cùng thi thể, cùng một chỗ vứt bỏ đến trong biển. Đầu cùng thi thể, chìm vào trong biển, nương theo lấy một trận ùm ụp bong bóng, hoàn toàn biến mất tại đáy biển, đứng tại động phủ cổng biệt biệt tử. Cố gắng ngẩng đầu, nhìn trầm xuống đầu cùng thi thể, đem thu hồi, đưa vào đến trong động phủ. Sau đó hắn tiếp tục ngẩng đầu, trên mặt thần sắc lo lắng, khi thì do dự, khi thì quyết tuyệt, cuối cùng chậm rãi kiên định xuống tới, còng lưng thân thể, ngẩng đầu nhìn phía trên hết thảy. Tần Dương nhìn nữ thần chỉ, lắc đầu, vô vị thăm dò cũng đừng tới. Đã dám đi ra bất khả giới, vậy liền trực tiếp tới, khiến người khác đi tìm cái chết, không có chút ý nghĩa nào. Ta cũng không biết bởi vì hắn khả năng là nhân tộc, liền thủ hạ lưu tình, tương phản, ta biết để hắn chết rất sung sướng. Nữ thần chỉ bất vi sở động, nàng như cũ vẻ mặt đạm mạc, đối Tần Dương xa xa một chỉ, đi theo phía sau kim giáp tướng sĩ. Hung hãn không sợ chết, cùng nhau tiến lên. Tần Dương nhìn những rõ ràng là nhân tộc này ra hòa, trong lòng sinh ra một chút thương hại. một đám đã mất đi bản thân ra hỏa, có thể thực đáng thương. Tâm niệm lóe lên trong nháy mắt, Tần Dương vừa sải bước xuất, đầu ngón tay ngưng tụ ra một tia bôn lôi, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đánh xuyên toàn bộ đội ngũ, tất cả tùy tùng bị một kích miểu sát, chênh lệch thật sự có chút lớn, cho bọn hắn một thống khoái, tựu là lớn nhất thương hại. Khi Tần Dương đem chọn đội tùy tùng toàn bộ đánh giết, liền gặp tứ phương sóng nước bốc lên, đầu sóng hóa thành một cái vòng tròn, nhảy lên một cái, hình thành một nơi phong bế không gian, đem Tần Dương bao khỏa ở bên trong. Tần Dương lấy nhục thân chi lực, mạnh mẽ đâm tới mà đi, đụng nát một mặt sóng lớn, lại có càng nhiều sóng lớn đè xuống, toàn bộ hải dương lực lượng phảng phất đều bị nữ thần chỉ điều động, tất cả nước biển cũng bắt đầu hóa thành nhất nguyên trọng thủy, áp lực nặng nề tùy theo tới, mắt thấy chỉ dựa vào thuần nhục thân chi lực, đã không có cách nào xông vào đi ra, Tần Dương cũng không có thi triển thần thông, dường như lâm vào tuyệt cảnh dãy giụa, bị nhất nguyên trọng thủy bao phủ, đem hắn giam ở trong đó, hắn tùy ý trọng áp đè ở trên người. Cảm thụ được trong nước đến từ bốn phương tám hướng áp lực không ngừng gia tăng. Khi nhất nguyên trọng thủy diễn sinh đến tầng thứ tư, hắn đã cảm nhận được một tia áp lực. Tầng thứ năm, một bên cảm nhận được áp lực kinh khủng đồng thời, còn có thể cảm nhận được càng ngày càng mạnh xé rách lực. Áp lực chính là đơn thuần nhất thủy áp. Mảnh này nhất nguyên trọng thủy phạm vi cũng không phải lúc rất lớn. Nhiều lắm là hơn 10 dặm địa, nhưng sâu nhất một tầng ngũ trọng nhất nguyên trọng thủy, áp cũng đã tương đương với thượng mấy ngàn dặm sâu đáy biển. Ở loại địa phương này, không có thần thông pháp bảo che chở, thuần dựa vào nhục thân ngạnh kháng, liền xem như pháp thân cảnh giới thể tu, cũng chưa chắc có thể gánh vác được, nhưng chỉ vẻn vẹn áp lực, ngược lại cũng thôi. Nữ thần chỉ dựa vào nhất nguyên trọng thủy diễn hóa, liền có thể cưỡng ép thay đổi nơi này lực hút biến hóa. Từ phía ngoài nhất đến chỗ sâu nhất, lực hút khoảng cách đặc biệt cao, cao nhất thốn cùng thấp một tấc muốn tiếp nhận xé rách lực. Đều hoàn toàn khác biệt, đầu của hắn cùng hai chân muốn tiếp nhận lực hút chênh lệch quá lớn. Cảm thụ thượng tựa như đúng có đáng sợ lực lượng. Tại xé rách toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt, không đem hắn xé nát, thề không bỏ qua, Tần Dương đã cảm giác được, toàn thân hắn khí huyết, đều ở hướng về lòng bàn chân phun trào, làm hạch tâm nhất địa phương, ngũ trọng nhất nguyên trọng thủy, diễn sinh đến đệ lục trọng, đụng phải xé rách lực, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần, Tần Dương kêu lên một tiếng đau đớn. Kim đan chậm rãi sáng lên mịt mờ ánh sáng nhạt, một tầng vầng sáng thẩm thấu đến Tần Dương toàn thân, đem thân thể của hắn bảo vệ được. Cùng một thời gian, một mực không có gì phản ứng bị động, rốt cục lần nữa phát động, đến một bước này mới bị động thừa nhận làm, có thể đối với Tần Dương tạo thành tổn thương. Thân thể Tần Dương bị từng chút xé rách đến trung tâm nhất. Chậm rãi bị lục trọng nhất nguyên trọng thủy bao trùm, áp bắt đầu chỉ số cấp tăng vọt, bị động cũng bắt đầu toàn lực phát động, tiêu hao Tần Dương lực lượng, để Tần Dương đi quen thuộc loại áp lực này, hướng đối ứng phương hướng bắt đầu không ngừng tăng cường. Tần Dương nhắm mắt lại, để bị động mình đi tăng cường nhục thân, hắn thì thôi động tư tự quyết, đi phân tích thần chỉ phương thức chiến đấu. Thần chỉ lực lượng, vị này nữ thần chỉ quyền hành, tên là nhất nguyên trọng thủy, đây cũng là bao trùm tại trong hải dương, số lượng nhiều nhất linh thủy một trong, tại đầy đủ sâu địa phương, sẽ xuất hiện mảng lớn nhất nguyên trọng thủy tầng, càng sâu tầng địa phương, đi qua tích lũy tháng ngày, chậm rãi thai nghén, liền sẽ thai nghén ra mạnh hơn nhất nguyên trọng thủy. Trong truyền thuyết cấp cao nhất cửu trọng nhất nguyên trọng thủy, một giọt liền có ức vạn quân, nạp nước bốn biển, hóa thành một giọt, mới có một khả năng nhỏ nhoi, ngưng tụ ra cao nhất cửu trọng nhất nguyên trọng thủy. Nhưng mà, cửu trọng nhất nguyên trọng thủy chưa từng có xuất hiện qua. Tần Dương cảm thụ được áp lực, hơi có chút thất vọng. Thân là nắm trong tay quyền hành thần chỉ, vậy mà chỉ có thể ngưng tụ ra lục trọng nhất nguyên trọng thủy. Nói cách khác, cái này nữ thần chỉ, không tính quyền hành, chân thực cảnh giới, nhiều lắm là nửa bước đạo quân. Khó trách chỉ là một không được coi trọng, thanh danh không hiện tiểu thần chỉ. Trước nắm giữ quyền hành, liền tương đương với nắm giữ một bộ phận giữa thiên địa quy tắc. Lấy dốc hết sức điều động vạn lực, cũng chỉ là bình thường. Tại quyền hành trong phạm vi, bọn họ có thể rất dễ dàng làm được rất nhiều tu sĩ làm không được chuyện. Mà tu sĩ lại muốn lấy lực, tăng thêm cảm ngộ, đến dung chuyển quy tắc, thuận theo quy tắc, cuối cùng mới có thể đạt tới một chất biến, làm được một ít chuyện. Tỷ như hiện tại ngưng tụ nhất nguyên trọng thủy, tu sĩ tầm thường căn bản không có khả năng tại ngắn như vậy thời gian làm được nữ thần chỉ loại trình độ này. Muốn ngưng tụ ra nhiều như vậy lục trọng nhất nguyên trọng thủy, dù cho là tinh thông đạo này đạo quân, tối thiểu muốn hao phí vài chục năm công phu. Từ nhất tiểu thần chỉ, ngược lại lại thêm có thể rõ ràng phân tích thần chỉ đến cùng đúng cái gì đồ vật. Đợi thật lâu, cũng không gặp đệ thất trọng nhất nguyên trọng thủy xuất hiện. Tần Dương có chút thất vọng, nhưng đi theo, kinh hỉ liền đến. Hắn cảm giác được, xung quanh áp lực còn đang kéo lên. Thủy cầu bắt đầu co rút lại. Tần Dương kém chút cười ra tiếng. Lấy vị này nữ thần chỉ lực lượng, căn bản không có khả năng lần nữa kéo lên. Vậy cũng chỉ có một khả năng. Vị này nữ thần chỉ mượn quyền hành cụ tượng, lấy quyền hành cụ tượng chi vật, dung nhập vào trong đó, cưỡng ép lấy quyền hành đến đề thăng biểu hiện ra lực lượng cấp độ. Đợi nửa ngày, rốt cục chờ đến, cái kia còn nghiên cứu thần chỉ cái gì, lần sau sẽ bàn, trước nghiên cứu quyền hành. Vị này nữ thần chỉ quyền hành, không phải thái hạo phân hóa xuất quyền hành, giá trị nghiên cứu liền đặc biệt cao. Thủy cầu đang không ngừng thu nhỏ, cũng không ngừng hướng về nữ thần chỉ dựa vào gần, bị chấn áp ở bên trong Tần Dương, theo áp lực càng lúc càng lớn, suy nghĩ khẽ động, hóa thành thủy thân, đem tự thân dung nhập vào trong nhất nguyên trọng thủy. Nữ thần chỉ rốt cục không cảm giác được chống cự, nàng vươn tay, đối thủy cầu vẫy tay một cái, làm thủy cầu bay đến trước người nàng, không ngừng thu nhỏ đến ba thước lớn nhỏ. Đã thấy lăn lộn thủy cầu mặt ngoài, một cỗ hắc thủy cuồn cuộn lấy, hóa thành Tần Dương, từ bên ngoài ôm lấy thủy cầu. Hắn nhe răng cười một tiếng, hé miệng, trực tiếp đem thủy cầu toàn bộ nuốt vào, đem kéo vào đến trong hải nhãn. Cùng một thời gian, phong thần sách tại trong hải nhãn triển khai, tự động lật ra một tờ, chờ lấy viên kia thủy cầu rơi xuống, ầm ầm tiếng oanh minh nổ vang. Ngưng tụ đến cực hạn nhất nguyên trọng thủy, tại đã mất đi khống chế, vỡ nát thành một phương uông dương đại hải, nước biển hóa thành một vài ngàn dặm lớn thủy cầu to lớn. Treo tại trong hải nhãn, thủy cầu trung tâm, một giọt hắc thủy, treo ở nơi đó, mà phong thần sách bay đi lên, nhẹ nhàng che lại giọt kia hắc thủy, đem kéo vào đến một trang mới. Khép kín phong thần sách, bắt đầu run rẩy không ngừng. Sau một lát, phong thần sách còn đang run rẩy không ngừng, nhưng một trang mới cũng đã hiện ra một giọt hắc thủy đồ án. Phía trên ghi chú nhất nguyên trọng thủy, mà bên ngoài, Tần Dương đem tất cả nhất nguyên trọng thủy cùng quyền hành cự tượng cùng một chỗ nuốt mất. Lập tức quát to một tiếng, biệt biệt tử, ngươi còn chờ cái gì? Đáy biển ngoài động phủ, biệt biệt tử một mặt quyết tuyệt, hơi lắc người, hóa xuất mấy ngàn trượng chân thân, hình như nhân thân, trên mặt lại có lân văn, đà lấy phần lưng bao trùm lấy một tầng thật dày giáp xác. Hắn nhai nát đầu lưỡi, đột nhiên nhất chùy ngực, há mồm phun một cái, liền có một tia hắc kim sắc huyết tiễn bỗng nhiên bay ra. Huyết tiễn bay ở giữa không trung, liền không ngừng thu nhỏ, cuối cùng ngưng tụ đến chỉ có người đầu ngón tay thô. Lôi cuốn lấy biệt biệt tử cả đời bị đè nén cùng góp nhặt lệ khí. Thẳng đến nữ thần chỉ ngực tới, nữ thần chỉ vẻ mặt đạm mạc, phảng phất xuất hiện loại tình huống này, cũng không thể để nàng động dung. Nhưng mà sau một khắc, thân thể nàng chấn động, con người bỗng nhiên co rụt lại, nàng quyền hành, bị tước đoạt, loại này đột nhiên xuất hiện cảm giác suy yếu, xông lên đầu, quá mức chuyên chú vào quyền hành, bây giờ một khi mất đi quyền hạn, liền đối mình đã mất đi quyền hành, đến cùng có bao nhiêu lực lượng, đều đã không rõ ràng. Nàng vươn tay, muốn dựa vào dường như bản năng đồng dạng trường khống, ngưng tụ ra nhất nguyên trọng thủy, ngăn trở chi này huyết tiễn, lại vẻn vẹn chỉ ngưng tụ ra đệ tam trọng nhất nguyên trọng thủy. Huyết tiễn không trở ngại chút nào xuyên thủng nữ thần chỉ ngực, trong đó ẩn chứa uy năng. Bỗng nhiên bộc phát, biệt biệt tử cả đời biệt khuất, cả đời lệ khí, đều tại đây khắc hóa thành khắc cốt minh tâm cừu hận. Đánh thẳng vào nữ thần chỉ ý thức, Tần Dương nghiêng người tiến lên, một trường vỗ tại nữ thần chỉ đỉnh đầu, thuần túy nhất lực lượng, tại chỗ chân vỡ nàng chống cự, trong nháy mắt, nàng cũng chỉ có thể tùy ý biệt biệt tử huyết tiễn lực lượng. Tại thể nội bộc phát, Tần Dương nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, đi lên tựu là một bộ tổ hợp quyền, ngạnh sinh sinh đem nữ thần chỉ đánh không thành hình người. Sau đó kéo lấy đối phương rơi vào trong biển, biệt biệt tử theo sát phía sau, cùng Tần Dương cùng một chỗ, mang theo nữ thần chỉ, về tới động phủ bên trong, nữ thần chỉ thân thể, đã vỡ nát. Hóa thành một đoàn huyết thủy, nàng sinh cơ đã đoạn tuyệt, vừa ý biết còn vẫn, còn đang điên cuồng giãy giụa. Tần Dương một bên huy quyền, trấn áp mất đi quyền hành nữ thần chỉ, một bên nhìn về phía biệt biệt tử, khai cung không quay đầu lại mũi tên. Thoại âm rơi xuống, Tần Dương liền đem nữ thần chỉ trực tiếp siêu độ, trong nháy mắt, hết thảy đều yên lặng. Huyết thủy băng tán, hóa thành một đoàn hiện ra huyết quang nhất nguyên trọng thủy. Theo mặt đất tản ra, trong hải nhãn, còn đang run rẩy phong thần sách. Cũng giờ phút này đình chỉ run rẩy, nhưng bộ kia nhất nguyên trọng thủy đồ, nhưng vẫn là như ẩn như hiện. Phong cấm cường độ tựa hồ cũng không phải lúc quá cao. Chỉ có điều quyền hành trưởng khống giả đã bị Tần Dương siêu độ. Quyền hành mới đình chỉ điên cuồng phản công, theo thư tịch lật đến một tờ, một giọt hắc thủy từ phía trên bay ra, Tần Dương há mồm phun một cái, đem một giọt này hắc thủy phun ra, đem trấn áp trong lòng bàn tay, hắn vươn tay, đem hắc thủy đưa cho biệt biệt tử, ngươi như là đã nghĩ kỹ, vậy liền cầm đi, được hay không được, cũng nên thử một chút. Biệt biệt tử trầm mặt, nhận lấy Tần Dương trấn áp giọt kia hắc thủy, đây cũng là nữ thần chỉ quyền hành cụ tượng chi vật, cũng nàng có thể nắm giữ loại lực lượng kia mấu chốt. Sắc mặt Tần Dương trang nghiêm, trầm giọng nói, ngươi trời sinh huyết mạch chính là bạn thủy nhi sinh, lực lượng cũng thủy hành chi thuộc, nếu là ngươi có thể tan quyền hành, ngươi chính là mới nhất nguyên thần chỉ, thiên cung sẽ không để ý. Nhất tiểu thần chỉ vẫn lạc, cũng không biết để ý nắm giữ quyền hành người là ai. Bọn họ để ý, chỉ quyền hành có phải hay không còn đang thiên cung trong khống chế mà thôi. Quyền hành bản thân, cũng không có sai, đối lập chỉ thần chỉ mà thôi. Ngươi nếu kế nhiệm thành công, ngươi tạm thời chỉ có thể chịu nhục phụ trọng vào thiên cung, trở thành mới nhất nguyên thần chỉ. Trở thành thiên cung nanh vuốt, người sẽ bị bất khả giới bên ngoài người phỉ nhổ, một đời anh danh quét rác, khí tiết tuổi già khó giữ được. Bọn họ sẽ cho rằng ngươi vì ngăn chặn thọ nguyên hao hết mà chết, mới đi đầu nhập vào thiên cung. Ngươi nghĩ tốt, bây giờ hối hận vẫn còn kịp. Nhưng nếu kế nhiệm thành công, liền không có đường lui nữa. Không cần suy nghĩ, Biệt Biệt Tử trực tiếp đem giọt kia hắc thủy nuốt vào trong bụng. Hắn bật cười lớn, ngươi nói đúng, cùng chúng ta đối lập chỉ thần chỉ, lại không phải thần chỉ quyền hành. Thanh danh nếu không có tác dụng, chỉ gánh vác, nếu danh tiếng mất hết, năng lực ta làm ra chút chuyện, vậy cũng đáng giá. Thoại âm rơi xuống, Biệt Biệt Tử lập tức mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Tần Dương lui ra ngoài, không có đi nhìn Biệt Biệt Tử dung hợp quá trình. Không cần nhìn, khẳng định có thể dung hợp thành công. Hắn phong thần sách, đối với không phải thái hạo quyền hành, hoàn toàn chính xác có tác dụng. Trên bản chất nhưng thật ra là đồng dạng, nhưng tính nhắm vào không đủ. Mượn nhờ hải nhãn lực lượng, hoàn toàn chính xác có thể phong, nhưng thần chỉ còn sống, phong cấm thời gian sẽ không quá lâu. Nếu thần chỉ chết rồi, ngược lại có thể phong cấm xuống dưới, nhằm vào thái hạo quyền hành phù hợp, có 10 phần 10, có thể dựa vào tuyệt đối quy tắc, triệt để ngăn cách phong cấm. Nhưng đối với nhất nguyên trọng thủy quyền hành, nhiều lắm là cũng chỉ có 5 thành, nhưng có thể tới một bước này, Tần Dương đã thỏa mãn. Về sau tiến hóa phương hướng, đúng tìm được, cũng có thiết thực tiếp xúc, phong thần sách liền sẽ hướng về kia cái phương hướng diễn hóa. Mà thần chỉ chết rồi, còn bị siêu độ, quyền hành lại qua một lần phong thần sách, liền cùng một hoàn toàn mới không bị ô nhiễm quyền hành. Chỉ cần có đầy đủ phù hợp, dung hợp đúng khẳng định không có vấn đề. Tần Dương không có chút nào lo lắng Biệt Biệt Tử biết thất bại. Nhưng hắn cũng không biết nói cho Biệt Biệt Tử vì cái gì sẽ không thất bại. Đến sát vách tìm được thi thể Trương Chính Nghĩa, Tần Dương đem hắn đầu đón về, chờ lấy Trương Chính Nghĩa phục sinh. Sau đó một mực nhìn chằm chằm sát vách, thời khắc nhìn chằm chằm tiến độ. Từ vừa mới bắt đầu, Tần Dương không có ý định đem nhất nguyên nữ thần quyền hành triệt để phong cấm. Tại thế giới Thái Hạo, đã mất đi một quyền hành, Thái Hạo tất nhiên sẽ tự mình hỏi đến, bởi vì Thái Hạo mình cũng ném đi quyền hành. Hắn biết không tiếc bất cứ giá nào, tìm tới cái này quyền hành là thế nào rớt. Tần Dương chỉ muốn xác nhận một chút, phong thần sách có thể hay không phong cái khác thần chỉ, làm từ Biệt Biệt Tử được tường tận nhất nguyên nữ thần tư liệu. Một cái kế hoạch liền xuất hiện, chiếm nàng quyền hành để Biệt Biệt Tử thượng tại bất khả giới, vô năng cuồng nộ đến thọ nguyên hao hết, cũng vô pháp đối với thần chỉ tạo thành tổn thất gì. Đã chết còn không sợ, cũng không sợ sau lưng tên. Cái gì còn không sợ? Một lòng chấp niệm chính là thần chỉ, vậy liền đi trở thành thần chỉ, quang minh chính đại tiến vào thiên cung. Tần Dương rất xác định, Thái Hạo căn bản không biết quản, cũng không biết để ý tiểu thần chỉ ai, quyền hành mới phải hắn để ý. Dù là người này đúng làm thịt lúc đầu nhất nguyên thần chỉ, cướp đi quyền hành kế nhiệm mà đến, chỉ cần hắn vào thiên cung, thiên cung liền không có tổn thất gì, ngược lại được một mạnh hơn nhất nguyên thần chỉ, mà lại đã từng vẫn là phản thần chỉ đội hình, loại người này lại trở thành thần chỉ, không phải tốt hơn a? Trọng yếu nhất, ở bên này trong quan niệm, thần chỉ có tiến vào thiên cung con đường này có thể đi. Cho nên, hắn hỏi Biệt Biệt Tử, nếu là có khả năng, hắn có nguyện ý hay không đụng một cái, trở thành một tiếng sâu rõ ràng đứng đầu nội ứng, không có gì ngoài ý muốn. Biệt Biệt Tử đáp ứng, đời này của hắn, vô năng cuồng nộ lâu như vậy, rốt cục tại thọ nguyên sắp hao hết, chính mắt thấy một thần chỉ vẫn lạc tại trước mặt hắn. Nếu trở thành thần chỉ đi nội ứng, về sau có thể làm bao nhiêu chuyện liền khó nói chắc. Điểm trọng yếu nhất như hắn lần này thành công, liền sẽ cho khắp thiên hạ, bao quát bất khả giới bên trong người, một tín hiệu, một án lệ thành công, mở ra một xấu đầu, thần chỉ sẽ chết, mà lại quyền hành sẽ bị có được tương tự lực lượng cơ sở người cướp đi. Kế nhiệm, chỉ một điểm này, Biệt Biệt Tử đã cảm thấy, dù là kế nhiệm về sau liền chết, cũng coi là đáng giá. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.